nếu hôm nay người ném tiền vào mặt anh là một kẻ nào khác, anh chỉ sợ không nhịn được mà đá bay kẻ đó ra ngoài. Sau đó sẽ khiến anh từ đó về sau sống không bằng chết. Nhưng người này lại là cô ấy, là người mà anh yêu. Cô đang giẫm lên tôn nghiêm của anh, mặc dù anh vô cùng tức giận, nhưng rốt cục cũng chỉ bất lực, chậm rãi hạ mình ngồi xuống. Lâm Trình nhặt những tờ tiền vương vãi trên sàn nhà lên, rồi sau đó xếp gọn lại bỏ lại vào trong tay cô ấy. Ai ấy, em tức giận anh hiểu được, em tin anh cũng được, không tin anh cũng được, anh đều phải giải thích rõ ràng cho em, giữa anh và Nhậm Mạn Mạn thực sự trong sạch, vì sao hôm nay cô ấy đột nhiên xuất hiện ở đây? Chính anh cũng không biết nữa. Nói xong, Lâm Trình thở dài một hơi, ánh mắt nhìn cô vô cùng nghiêm nghị, em cũng không thể mỗi lần tức giận liền không kiểm soát được những lời mình nói ra. Chỉ ít, em cũng nên giữ lại cho anh một chút tôn nghiêm, nhìn những tờ tiền trong tay, lại ngẩng đầu lên nhìn Lâm Trình, cô ấy khẽ nhíu hai hàng lông mày của mình, cô vừa rồi quả thực giận quá mất khôn, mới đi làm chuyện ngu xuẩn là cầm tiền ném vào mặt anh. Dù muốn tổn thương thế nào cũng không nên đi làm tổn thương tự tôn của người khác. Đây chính là giới hạn của mỗi người. Vừa rồi quả thực cô rất quá đáng. Cô ấy cắn cắn môi. Em xin lỗi, nhưng chuyện nào ra chuyện ấy? Chuyện anh lừa gạt cô phải tính thế nào đây? Cô ấy nói xin lỗi xong, lập tức thay bằng ánh mắt khiêu khích. Lâm Trình, anh vẫn luôn đùa giỡn tôi. Anh giải thích thế nào? Cô ấy vẫn đáng yêu như trước. Biết sai liền sửa, nhưng vẫn không quên tranh luận ý kiến của mình. Ai ấy mà anh yêu, vẫn như trước kia, cách trương.